Nữ phụ lãnh huyết, chương 41 quá khứ của Devil và cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những linh cảm không tốt, có rất nhiều ánh mắt nhìn vào cô, nhất là nữ sinh tay cầm chiếc thìa. Nếu nguy hiểm cô liền thủ tiêu ngay, và khi cô định động thủ thì một cánh tay giữ lại, ngước lên thì là khuôn mặt ngày đêm cô mong muốn gặp lại. Thân người cô trở nên cứng ngắt, khắp nơi đều không thể động đậy, khuôn mặt đó, ánh mắt đó, nhưng thần sắc thì lại lạnh vô cảm. Thời gian cứ thế trôi qua, không ai nói với ai tiếng gì. Nhiều người nhìn cô với ánh hâm mộ, ghen tị, căm ghét đều nhìn vào cô. Boss muốn gặp cô. Một lúc lâu, anh cất tiếng nói đủ cho cô nghe. Trong những sát thủ thì cô là người có đôi tai tính nhất, nên cho dù là tiếng nhỏ như thế nào thì cô cũng có thể nghe. Cô không trả lời và lặng lẽ đi theo anh. Trên đường đi, anh và cô không nói gì. Cô thoáng bất ngờ khi anh lại là con của Boss, người mà số sùng bái, người đã cho cô cuộc sống như bây giờ. Tới một căn phòng lớn, anh mở cửa bước vào, cô cũng đi theo. Trong phòng là một người đàn ông, khuôn mặt ấy đầy nghiêm nghị. Tới rồi à, hai đứa ngồi đi, nay ta có chuyện muốn nói với hai người. Bao năm nay hai người đã không ngừng cố gắng, và bây giờ chính đích thân ta sẽ dạy cho các người những kỹ năng của một sát thủ, ngày mai sẽ bắt đầu. Ông ta nói xong, anh và cô gật đầu rồi hai người đi hai hướng khác nhau. Mọi người đừng nghĩ là anh đang lạnh lùng với chỉ nha, anh đi về phòng với tâm trạng rối bời. Anh cực kỳ ngạc nhiên khi nhìn thấy cô, người mà anh hang đêm mong nhớ vãn, khuôn mặt đó, nhưng có gì đó đã thay đổi rồi. Trong mắt cô không còn là sự buồn bã mà là sự hận thù cùng với giết chóc. Có phải anh quá muộn rồi hay không? Sáng hôm sau, cô và anh cùng nhau xuất hiện trai căn phòng bí mật, trong đó có rất nhiều vũ khí cùng máy móc giết người. Khi trải qua huấn luyện khắc nghiệt, anh và cô luôn trở về với các thân xác đầy vết thương, nhưng cô lại nặng hơn anh, vì anh dê người theo LC tính, nhưng cô thì lao đầu vào chém giết như một cỗ máy giết người. Đến khi cô bất tỉnh mới chịu ngừng, điều đó chứng minh thù hận trong lòng cô như thế nào. Anh phải cực nhọc vác cái thân xác của cô về phòng, khi trên người đầy vết thương, anh là người xức thuốc cho cô, mặc dù không nói ra nhưng anh đang rất lo lắng cho cô. Và thời gian trôi qua, cô và anh cũng đã thành công, cô đã đem lại nhiều lợi nhuận cho tổ chức, và cuối cùng cô cũng đủ khả năng để trả thù. Trong những lúc làm nhiệm vụ, cô và anh là cặp đôi ăn ý nhất. Khi Boss về hưu, anh lên nắm quyền, anh và cô bắt đầu quen nhau, anh hứa sẽ giúp cô trả thù. Cô bắt đầu quay trở lại ngôi nhà đó, công nhận ngôi nhà không như trước phát triển hơn thì phải. Cô trở về khi đó anh đi theo cô và nhận được nhiều ánh mắt khinh bỉ của gia đình, nhưng có thân phận của anh thì họ bắt đầu giả tạo quan tâm lo lắng cho cô, hỏi cô đi đâu mà không về, còn cô em gái hờ thì nhìn anh không chớp mắt, mặc kệ vị hôn phu. Hừ, cô khinh, nhưng trò chơi của cô còn dài. Cô bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình, cô xâm nhập vào các mạng của công ty và tìm những bằng chứng tội lỗi của ông ta, vì chỉ mải mê kế hoạch trả thù của mình mà cô quên anh một thời gian. Tới một ngày, cô đang ở nhà thì anh của em gái trở về, hai người nhìn thật thân mật. Cô thất vọng, tim cô đau nhói nhưng không biểu hiện ra mặt, còn ông ta thì vui mừng mà tiếp đón, còn ly hôn với hôn phu của cô ta và lập hôn ước với anh. Tối hôm đó, anh và cô gặp nhau tại căn cứ. Cô không nói gì nhưng trong lòng cô chỉ mong những điều anh làm là không phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh xin lỗi, nhưng anh yêu cô ấy, mong em hãy vì những tình cảm lúc kia mà tha cho gia đình cô ấy, trả thù cho tới khi nào nữa, coi như là anh xin em. Anh nắm lấy tay cô nhưng bị cô gạt ra. Vậy cho tôi hỏi, từ xưa tới giờ anh dã có khi nằm yêu tôi chưa? Cô lạnh lùng lên tiếng, cô mong một cái gật đầu của anh thôi là cô mãn nguyện rồi, nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của anh. Hay cho một đôi cầu nam nữ các người, thì ra những điều anh nói với tôi trước đây chỉ là giả dối. Cuộc đời tôi đã giết nhiều người, đạp lên vạn thân xác để có thể trả thù, mà anh vì một đứa con hoang đó mà kêu tôi đừng tổn hại tới gia đình ông ta, anh yêu nó tới vậy ư? Tốt tốt lắm. Cô mỉm cười, trong tâm như vạn vết dao khứa vào tim. Cô hận tất cả, biết vậy cô không cần lập ra một kế hoạch trả thù làm gì, chỉ cần một dao là ok. Phải nói cô ta quá gian manh hay là do cô quá tin người? Được, tôi sẽ làm như thế, nhưng không có nghĩa là tôi sẽ tha thứ cho gia đình cô ta, tôi phải lại cho họ thân bại danh liệt mới thôi, anh cứ chờ xem. Cô bỏ đi, và cũng như là cô rời bỏ tổ chức, khi về cô đã khóc khóc rất nhiều, đã từ lâu cô không thể khóc được mà còn khóc vì một tên đàn ông. Cả đêm cô suy nghĩ rất lâu, cô mệt mỏi lắm rồi, nhưng cô yêu anh rất sâu đậm, thực sự tình cảm đó còn hơn cả việc trả thù của cô nữa. Cô quyết định sẽ làm một cuộc đời mới, khi đó cô biến mất khỏi ngôi nhà đó mà không ai biết. Một vài tháng sau cô liền bị xuyên không, và từ đó không còn ai tên Hắc Huyết Tử trên đời này. Riêng anh, khi cô biến mất anh đã tìm cô rất lâu, nhưng không thể tìm thấy cô. Một hôm anh nghe được cuộc nói chuyện của cô ta và cha, anh mới biết rằng thực chất cô ta đến với anh chỉ có lợi dụng. Anh thất thần không biết như thế nào anh lại bước tới phòng cô. Anh gục xuống giường thì tình cờ anh nhìn thấy một lá thư, anh liền mở ra đọc thì khi đó anh sững sờ, nước mắt tuôn rời. Đã từ lâu anh đã không khóc rồi và khi đó anh cũng đã ở nơi đó 3 ngày 3 đêm mặc kệ lời kêu của cô ta và cha của cô ta. Nội dung của bức thư, gửi người em yêu, có lẽ khi anh đọc được bức thư này thì em đã rời khỏi rồi, thực ra em chỉ muốn chúc anh hạnh phúc khi bên cô ấy, và em cũng thật xin lỗi vì trong thời gian qua em chỉ vì muốn trả thù mà em lại quên mất anh, em thật có lỗi. Anh còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau chứ, lúc đó em thực sự rất bất ngờ vì em chưa bao giờ gặp được ai đẹp như anh. Em hình như có cảm giác là em đã thích anh rồi nhưng em không muốn biểu hiện ra thôi. Khi hai chúng ta chia tay nhau để về nhà thì, ngày nào em cũng lén ra đó để mong có thể được gặp anh, đến nỗi ngày nào cũng về trễ, khi đó ông ta cầm roi ngay tại cửa và cứ thế mỗi ngày vết thương càng chồng chất lên. Một vài tháng sau khi anh đi em bắt đầu bỏ cuộc nhưng nghiệt ngã là ông ta đem về một người đàn bà cùng với một đứa bé nhỏ hơn em 2 tuổi. Mẹ em bắt đầu la hét đập bể đồ đạc trong nhà đến nỗi ông ta không chịu nổi nên đuổi mẹ em và em ra ngoài. Lúc đó em mong được anh, mẹ em bắt đầu đau khổ rồi cũng qua đời trong lúc tuyệt vọng nhất thì ông ấy xuất hiện, ông đã cho em một cuộc sống như ngày hôm nay, không ngờ anh lại là con của ông ấy, khi gặp lại anh cảm xúc em như dâng trào, em muốn được ôm anh nhưng bản thân lại không muốn như thế, trong những lúc luyện tập mặc dù bất tỉnh nhưng em vẫn biết anh luôn bên em bôi thuốc cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi anh đồng ý giúp em trả thù việc này thì em đã rất vui mừng, anh và em cùng nhau trở về, em thật cảm thấy khó chịu khi cô ta cứ nhìn anh chầm chầm, em mải mê trong việc trả thù mà không để ý gì đến anh. Thật ra lúc trước khi anh trở về em đã nhìn thấy anh cùng cô ta ở trong quán bar, khi đó em nhanh chóng chạy tới định dẫn anh về, lúc đó mới biết rằng anh đã có tình cảm với cô ta, anh mạnh bạo đẩy em ra rồi đi cùng cô ta. Tim em khi đó đau lắm anh có biết không, biết làm gì em chỉ có thể nhốt mình trong phòng mà khóc, có phải em quá yếu đuối rồi không? Em muốn giết cô ta nhưng anh lại ngăn cản cô, em không giết cô ta không phải là em không đủ khả năng mà em vì anh nên em mới không làm gì hại cho gia đình cô ta, em đã suy nghĩ rất lâu vì thế em đã đưa ra quyết định là sẽ đi du lịch khắp nơi, và lời cuối cùng em muốn nói anh rằng em rất rất yêu anh, chúc người em yêu hạnh phúc. Anh điên cuồng giết chóc nhiều mạng người chết càng nhiều hơn, anh sai người đem giam cha con cô ta lại dùng hình thức hoặc những thứ thuốc mới trên hai con người đó, công ty bị phá sản họ chẳng khác nào ăn mày. Tình cờ một ngày anh gặp lại người địch thủ của anh, người này đã từng nó thời gian thuê đuổi cô, anh ta yêu cô say đắm, người làm anh nhức đầu nhất, anh ta tên là Nam Cung Thiên Lăng còn gọi là Can, anh ta cầm một cây súng, ánh mắt tràn ngập sự căm thù. Mày làm cô ấy đau khổ, tao phải giết mày chết đi. Can nói xong liền bóp cò, anh ngã xuống rồi Can chĩa súng lên đầu bản thân mình. Tử Nhi, xin lỗi vì đã để em cho tên đó, mong kiếp sau em sẽ yêu anh không nhường em cho bất kỳ ai nữa, anh đến với em đây Tử Nhi. Tiếng súng đã lên, anh ngã xuống cùng với xác của anh. Mọi chuyện kết thúc, kiếp trước đã không còn vướn bận gì với họ nữa rồi, bây giờ là một kiếp mới, họ sẽ sống hạnh phúc chứ. Đón xem ở chép sau nhé. Hết chương 41 cách chương.